Trọng sinh ngư dân nữ, chương 155, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mấy nhà nhận được tin tức cũng đều nhao nhao đi mà người trong làng trài lúc trước cầu hôn, vừa nghe được Ngư Nhi nói cái này, đều ủ rũ phải biết rằng, Ngư Nhi tặng người nhà vải dệt đều là người ta mua không nổi, nàng căn bản không để ở trong lòng. Cho nên muốn mua xứng với nàng, còn thực có chút khó, trong nhà bọn họ lại nghèo, cho nên đều buông tha cho. Thừa lại, chỉ có Lâu gia, Vương gia, Trần gia, còn có Chu gia. Chờ đến thời điểm khi Ngư Nhi về nhà ăn cơm trưa, bốn người đều trở về. Sau khi Trần Ngư thấy được người bà ngoại đề cử tâm lý có chút kinh ngạc thế nhưng là Chu Thanh lúc trước cứu mình, nhịn không được nhìn hắn nhiều một cái, chỉ thấy hắn cúi đầu, nắm trong tay cái gì đó, thực giống như có chút khẩn trương. Lúc này Ngư Nhi chải bím tóc trên đầu một chút trang sức cũng không có. Khuôn mặt hồng hồng bị mặt trời chiếu lên, có chút tỏa sáng. Quần áo màu lam bị dính bùn đất, có chút chật vật nhưng nàng vẫn vẻ mặt bình tĩnh như trước. Nàng nhìn bốn người trong sân, nhẹ giọng nói, các ngươi mua cái gì? Ta mua châm vàng, Lâu Phượng Minh là người đầu tiên đứng ra nói, gồm châm vàng đựng tại trong hộp cầm ra, khoe khoang nói. Chỉ cần ngươi cài cây châm vàng này, thân phận khí thế, lập tức sẽ không giống nhau. Trần Ngư không nói chuyện, chỉ là nhìn một cái. Vương Nguyên Bảo thấy Trần Ngư nhìn mình, lập tức giống như hiến bảo vật đưa ra vòng ngọc mình mua được cười tít mắt nói. Ngư Nhi cô nương, xem, này xứng với ngươi, sao? Ngư Nhi xem vòng ngọc giá trị xa xỉ kia, lạnh nhạt hạ khóe miệng xuống, lại nhìn Trần Nguyên Phong, trong mắt có mỉm cười. Ngư Nhi muội muội ta mua là châm ngọc, Trần Nguyên Phong không mang một tia khoe khoang, chỉ là trần thuật những chuyện mình làm. Ngươi đâu? Trần Ngư nhìn Chu Thanh, thanh âm giòn giã hỏi. Chu Thanh nhìn đồ mấy người còn lại đưa ra tay cầm càng khẩn trương. Ngươi không mua sao? Trong tay cầm rõ ràng, làm cho Trần Ngư nảy sinh lòng hiếu kỳ. Không phải là một cây châm gỗ a, hóa ra tại trong mắt ngươi, Ngư Nhi cô nương chỉ xứng với cái này a. Vương Nguyên Bảo sớm đã nhìn thấy, giờ phút này châm chọc cười nói. Đã mua thì đưa ra nhìn xem. Trần Ngư lộ ra nụ cười tê tắn, nhẹ giọng nói. Chu Thanh vừa nghe nàng nói như vậy, thì thở sâu một chút thong thả hé ra cây châm hoa mai đơn giản mộc mạc nắm trong tay ra, vẻ mặt khẩn trương. Thấy cây châm của Chu Thanh, ba người còn lại đều nhẹ nhàng thở ra cảm thấy hắn là bị đá rồi. Chúng ta đã mua đồ cần mua được không biết cô nương nhìn chúng cái nào? Hỏi han, là Lâu Phượng Minh. Trần Ngư tinh tế xem, không có duỗi tay đi tiếp, mọi người đều khẩn trương không hô hấp, tất cả mọi người đều nhìn nàng, hy vọng nàng có thể mau chút hạ quyết định, bằng không có thể đem người khẩn trương chết. Ngay tại thời điểm mọi người khẩn trương ghê gớm, Ngư Nhi đột nhiên nhẹ giọng cười, sau đó nhìn bọn hắn, nghịch ngợm hỏi. Hiện tại, có thể cho ta nhìn xem túi tiền của các ngươi sao? Cái gì, mấy người đều kinh ngạc trăm miệng một lời nói, hoàn toàn không hiểu rõ nàng muốn làm gì. Có thể xem sao, Ngư Nhi không tức giận, lại hỏi một lần, ta không còn bạc đều mua cây châm gỗ này. Chu Thanh dẫn đầu mở miệng trước, đại khái là cảm thấy mình không có hy vọng cho nên có vẻ rất là thẳng thắn. Đây là của ta, Trần Nguyên Phong kéo xuống túi tiền của mình cười nói. Bạc bên trong không nhiều, mua châm ngọc còn hơn một lượng. Ta còn mấy trăm lượng, ngươi muốn, nha cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nguyên Bảo trực tiếp muốn đem túi tiền nhét vào trong tay Ngư Nhi, nhưng bị nàng tránh đi. Lâu Phượng Minh hành động cổ quái kia của Trần Ngư cảm thấy việc này không đơn giản, thì tinh tế trước sau nghĩ một lần cũng tìm không ra cái trò gì, liền cởi xuống túi tiền của mình, lạnh giọng nói. Ta hy vọng cái này là trò đùa cuối cùng, kêu ấy tên này đi cầu hôn hay đi đòi nợ vậy các nàng. Trần Ngư chỉ là lạnh nhạt nhìn lướt qua, trong lòng lại hận nghiến răng ngứa, ni mã ta lại không khiến ngươi tới, cùng ngươi nói đùa cái gì chứ. Bạc còn lại của Lâu Phượng Minh, là nhiều nhất trong bốn người, đồ mua được cũng là quý nhất. Trần Ngư nhìn bốn người bọn hắn một cái, đi đến trước mặt Chu Thanh, cười khẽ nói. Có thể giúp ta mang lên sao? Lời nói của Trần Ngư, làm chấn động Chu Thanh kinh hách một đám người. Trần Ngư, ngươi có ý tứ gì? Vương Nguyên Bảo dẫn trước mở miệng chất vấn. Ta mua vòng ngọc chẳng lẽ còn không sánh bằng cây châm gỗ trong tay hắn sao? Đúng vậy, châm vàng của ta không sánh bằng cây châm gỗ của hắn sao? Lâu Phượng Minh cũng không bình tĩnh, hắn thủy chung cảm thấy Trần Ngư là cố ý ra vẻ, muốn sĩ diện lại không nghĩ đến nàng thực sự không chọn mình. QA, bệnh tự kỳ quá nặng, về sau lại hối hận, đáng đời, Ngư Nhi, ngươi nghĩ kỹ chưa? Thấy Trần Ngư lựa chọn Chu Thanh, mọi người cũng đều cảm thấy bất ngờ. Châm vàng, vòng ngọc đều tốt, chỉ là không mua được toàn tâm toàn ý. Trần Ngư một chút cũng không tức giận, chỉ là nhẹ giọng giải thích. Ngươi nói chuyện rõ ràng, cái gì toàn tâm toàn ý, ngươi trêu đùa chúng ta, đừng cho rằng tùy ý tìm cớ là được. Vương Nguyên Bảo lúc trước cảm thấy Trần Ngư nếu lựa chọn Lâu Phượng Minh, hắn liền thôi, về phần người khác, hắn còn không xem ở trong mắt, đến lúc đó dùng cứng rắn còn không là của mình. Cho nên thấy nàng lựa chọn Chu Thanh xong, thì bắt đầu tính toán chủ ý của mình. Ta muốn các ngươi mua một thứ xứng với ta, nhưng đồ các ngươi mua được đều là một nửa trong túi tiền của mình, có ngay cả một nửa đều không bằng. Thấy rõ, tại trong lòng của các ngươi, ta chỉ trị giá chút giá trị như vậy. Các ngươi muốn nạp ta làm thiếp không ngoài việc ta còn có giá trị lợi dụng, nhưng ta biết rõ, chẳng lẽ còn sẽ nhảy vào trong sao? Vậy ngươi vì sao muốn lựa chọn hắn? Lâu Phượng Minh không phục hỏi. Trên người hắn chỉ có tiền mua cây châm gỗ, nhưng hắn vẫn mua. Ngươi là đi trở về tới, đúng không? Trần Ngư nhìn Chu Thanh hỏi. Ân, tại trong lòng hắn ta là quan trọng nhất cho nên ta lựa chọn hắn, hắn sẽ một lòng một dạ đối tốt với ta, đó là đủ. Trần Ngư lộ ra một cái tươi cười ngọt ngào. Ngư Nhi, gia thế hắn không tốt, ngươi gả đi, sẽ chịu khổ. Trần Nguyên Phong không để ý Ngư Nhi gả cho ai, chỉ là có chút lo lắng cho tương lai của nàng. Nguyên Phong ca ca, ngươi nói ta cùng 10 nữ nhân tranh một nam nhân tốt hay là cùng một nam nhân nỗ lực sống cuộc sống của chính mình tốt hơn? Nghèo một chút không đáng sợ, chỉ cần hai người nỗ lực cuộc sống về sau sẽ tốt. Đối với điểm này, Trần Ngư căn bản không để ở trong lòng. Kỳ thật làm cái quyết định này, nàng cũng là sợ, sợ mình thấy là mỗi người đều có giữ lại, vậy thì nàng sẽ thực khó xử, không biết phải lựa chọn ai. Trần Nguyên Phong nghe được lời nói của nàng, lộ ra một cái tươi cười an tâm, cái gì cũng không nói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Trần Ngư cũng làm chấn kinh tất cả mọi người trong viện, không nghĩ đến nàng tuổi còn nhỏ, lại có thể nói ra lời nói như vậy. Lâu công tử, Trần Ngư nhìn Lâu Phượng Minh trầm mặc không nói, ôn nhu cười nói. Lòng người có thể phân thành mấy phần, ngươi luôn là dùng tâm lợi dụng người khác đi tính toán người khác để cho người khác làm sao đối với ngươi. Nói thật ngươi, là người đầu tiên bị ta bài trừ, chọn ai, ta cũng không dám chọn ngươi. Ta sợ chết, không muốn nghĩ tới thời điểm không có giá trị lợi dụng, bị người một cước đá văng ra. Cách chương.